Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, người áo đen khiêu chiến. Ta tuyển bộ phương nha, Mộng Kỳ thành chủ vừa cười vừa nói, này nháy mắt nở rộ dung nhan tuyệt mỹ, nhượng mỗi người đều là tại say mê đồng thời, kinh ngạc đến ngây người, người nào, Mộng Kỳ thành chủ tuyển người nào. Tất cả mọi người cảm giác mình tựa hồ cũng là một trận nghe nhầm giống như. Bọn họ là nghe lầm tên A. Mộng Kỳ thành chủ thế mà lựa chọn Đại Ma Vương. Ngọa tào, cái này, muốn triệt để nổ tung. Mộng Kỳ thành chủ nếu như lựa chọn Đại Ma Vương. Đó chính là mang ý nghĩa bộ phương lấy 3-2 số phiếu. Thành công nghịch tập, xử lý lục 1, thu hoạch được lần này tiên chủ giải đấu lớn quán quân. Cái này mẹ nó thế nhưng là đại tin tức a. Toàn bộ tiên chủ giới đều muốn sôi trào nổ tung đại sự kiện a. Đại Ma Vương là ai? Chỉ là một cái đến từ một tầng tiên chủ giới tiên chủ a. Không có tư nguyên, không có thiên phú một tầng tiên chủ giới. Trong lịch sử một tầng tiên chủ giới lớn nhất thành tích tốt cũng bất quá là khó khăn lắm xâm nhập. Trước 200, lại này lạc hậu một tầng. Lại có thể xuất hiện một cái thu hoạch được tiên chủ giải đấu lớn hạng nhất yêu nghiệt. Ta thiên, kết quả này, cho mỗi người trùng kích đều là cự đại, để cho người ta đều là có chút lộn xộn, mà lục 1, đã sớm ngốc trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt đều là trở nên vô thần. Trong đầu hắn giờ phút này chỉ quanh quẩn Mộng Kỳ thành chủ một câu. Ta tuyển bộ phương nha, ngươi tuyển liền tuyển, có thể hay không đừng nói đẹp đẽ như vậy. 3-2, nhượng 2 truy 3, Đại Ma Vương, đây là muốn nghịch thiên. Thắng, Công Thâu Ban hơi có chút ngốc trệ. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không khỏi nhanh, ánh mắt hắn trong chính là bắn ra thần quang. Hưng phấn nhịn không được cầm bốc lên quyền đầu. Hướng phía không trung bỗng nhiên vung lên. Giống, bộ lão bản thắng A. Đệ nhất tầng rốt cục xuất hiện tiên chủ giải đấu lớn hạng nhất. Công Thâu Ban kích động hốc mắt đều là đỏ bừng. Phảng phất có nước mắt muốn từ đó vỡ đê mà ra. Cảm động, trước đó chưa từng có cảm động. Bộ lão bản làm một tầng làm ra hết thảy. Hắn thật sự là cảm động đến muốn khóc. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Bất quá khóe miệng cũng là không khỏi hơi hơi kéo một cái. Thường ngày thao tác a. Tại hắn thu hoạch được tiên chủ giải đấu lớn một tên thời điểm. Trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Giác tỉnh chủ đạo chi tâm. Hiện cấp cho lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Chủ thần sáu trang toái phiến một cái. Chỉ có một đạo hệ thống thanh âm. Điều này nói rõ bộ phương còn có một cái lâm thời nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là minh bạch. Một cái khác lâm thời nhiệm vụ là muốn bộ phương xâm nhập 10 vị trí đầu. Cũng lại đạt được tiến vào tiên thụ không gian tư cách. Đồng thời tại tiên thụ trong không gian thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Chỉ có hoàn thành những này điều kiện hà khắc. Tài năng xem như hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Bất quá, liền xem như chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đối với bộ phương mà nói. Cũng là một loại không nhỏ kinh hỉ. Khen thưởng là chủ thần sáu trang toái phiến. Bộ phương hô hấp bỗng nhiên hơi có chút gấp rút. Không có chút rung động nào tâm. Cũng là nổi lên gợn sóng. Hắn rốt cục tề tụ đổi lấy đệ tứ kiện chủ thần sáu trang chủ thần sáu trang toái phiến. Không biết đệ tứ kiện chủ thần sáu trang toái phiến hội là cái gì đâu. Đương nhiên, giờ phút này coi như bộ phương lại thế nào kích động. Hắn cũng không có qua đổi lấy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại ghế giám khảo mỉm cười Mộng Kỳ thành chủ. Hướng phía Mộng Kỳ thành chủ gật gật đầu. Không, Mộng Kỳ thành chủ, ta không phục, ta làm sao lại thua? Ta chỗ nào làm không tốt? Lục lúc thì nhưng liền bạo tẩu. Cả người muốn rách cả mí mắt, ôm đầu, không phục quát. Kết cục này, nhượng hắn khó mà tiếp nhận. Hắn thế mà thua. Hắn làm sao có thể cứ như vậy thua. Hắn làm sao có thể bại bởi một cái đến từ một tầng rác rưởi tiên chủ. Hắn không phục. Tất cả mọi người là lặng im xuống tới. Xác thực, kết quả này xác thực thẳng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lấy Lục một bếp nghệ mức độ, 100% hẳn là có thể thu được tiên chủ giải đấu lớn thứ nhất mới đúng. Thế nhưng là Hoành Đao giết ra một cái đại ma vương. Một đường nghiền ép một cái chi thế. Một đường hướng về phía trước. Cuối cùng đem tầng thứ 5 yêu nghiệt Lục một, chảm xuống dưới ngựa, thu hoạch được thứ nhất. Như thế truyền kỳ kinh lịch, nhượng rất nhiều người đều là sinh ra một cỗ cảm giác không chân thật. Đại ma vương, chỉ là đến từ một tầng A, chấm ngoặc kép, một tầng tiên trù, cũng có thể thu hoạch được hạng nhất A. Thật vì Lục một cảm thấy tiếc hận, đã sinh Lục một, hà sinh bộ phương, ngoặc kép, sở hữu đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy trên lôi đài. Dưới lôi đài, sở hữu dự thi tiên trù đều là vô cùng an tĩnh. Trợn mắt hốc mồm, bọn họ không biết nên nói cái gì. Bọn họ vẫn cho là Lục một có thể nghiền ép đại ma vương. Thế nhưng là bọn họ sai. Lục bại một lần, cái này để bọn hắn tâm thần đụng phải trước đó chưa từng có trùng kích. Bỗng nhiên, dưới lôi đài có một đạo cười tiếng vang lên. Tiếng cười kia trong tràn ngập thoải mái chi ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển di quá khứ. Phát hiện, phát ra tiếng cười to, lại là một cái quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Người áo đen kia ảnh sau lưng, còn có một cái vóc người khôi ngô mà to lớn quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Cái này hai đạo nhân ảnh đứng ở đằng kia, cho người ta một cỗ vô hình áp bách. Có người nhận ra hắc bào nhân này, cũng là giới này giải đấu lớn trong một con ngựa ô. Bây giờ đã xâm nhập 15 người đứng đầu. Tiếp xuống hẳn là liền muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu. Hắn giờ phút này phát ra tiếng cười kia là có ý gì? Mọi người chỉ cảm thấy trong đó tràn ngập đối Lục một trào phúng ý vị. Chớ để ý, ta chỉ là không nhịn được muốn cười mà thôi. Chờ ta cười xong, ta liền muốn bắt đầu khiêu chiến. Người áo đen ôm bụng cười rộ lên. Người chung quanh đều là có chút im lặng. Nhưng là có người nhưng trong lòng thì run lên. Người áo đen muốn tiếp tục khiêu chiến A. Xem ra 10 vị trí đầu trong. Có người muốn nguy hiểm. Lục một mắt chỉ có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Mộng Kỳ thành chủ. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hắn Lục một không là không chịu nhận thất bại người. Mà chính là không chịu nhận cái này thất bại là Mộng Kỳ thành chủ tự mình làm ra. Này phảng phất mang theo chất vấn ánh mắt. Nhượng Mộng Kỳ thành chủ trên mặt ôn hòa nụ cười chậm rãi biến mất. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Trên người nàng, tản mát ra một cỗ uy áp. Cái này uy áp, nhượng cách nàng gần nhất mấy vị giám khảo cảm thấy ở ngực một trận ngạt thở. Đây là thuộc về lân chủ uy áp. Trên khán đài, Lục thành chủ cùng Ngưu thành chủ con mắt đều hơi hơi sáng lên. Nhà A, họ Lục đều là trí trướng A. Lại dám dạng này trêu chọc Mộng Kỳ tiểu tỷ tỷ. Cái này không phải là tìm chết sao? Ngưu thành chủ tay nắm lan hoa, lẩm bẩm một tiếng, Lục thành chủ sắc mặt cứng đờ, sắc mặt tái nhợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Ngưu thành chủ. Ngưu Kiệt Luân, ngươi lại sao sao một câu, có tin ta hay không một chút bát đập chết ngươi. Ngoặc kép, Mộng Kỳ trên thân uy áp, nhượng bốn vị giám khảo đều là tâm thần run rẩy. Sau một khắc, mỗi người đều là lộ ra kinh sợ. Lục một, còn không mau mau cho Mộng Kỳ thành chủ xin lỗi. Ngươi là thế nào nói chuyện với lân chủ? Một vị giám khảo quát lớn nói. Lục nhất tâm thần nhất rung động. Quật cường ngách đầu lên. Trong đôi mắt che kín không cam lòng cùng không phục. Ngươi không phục phải không? Mộng Kỳ từ tốn nói. Nàng thanh âm đã không có trước đó ôn hòa. Lục một lần khác hết thảy hành vi. Đều là tại khiêu chiến nàng thân là lân chủ uy nghiêm. Lân chủ uy nghiêm không thể phạm. Bỗng nhiên, hư không bị xé nứt ra. Hai bóng người từ đó đi ra. Một cái nện bước bước chân mèo hắc cẩu. Một vị là ăn mặc rộng rãi trường bào. Xích quả thân thể như ẩn như hiện nam từ tóc vàng. Nhà A, là ai trêu chọc mình tiểu Mộng Mộng tức giận. Một đạo lười biếng cùng chơi đùa thanh âm vang vọng mà lên. Vết nứt thu về. Cẩu gia cùng địch thái giới chủ thân hình liền là xuất hiện ở trên lôi đài. Địch thái thành chủ đi đến Mộng Kỳ bên người. Một vị giám khảo tâm thần run lên, nhanh chóng ly khai vị trí, nhượng giới chủ ngồi xuống. Đây chính là giới chủ A. Cẩu gia cũng là Du Nhiên ngồi xuống. Nó thân phận, những này giám khảo tự nhiên là biết. Đem thiên đạo đều là cắn một cái một con chó. Người nào dám mạo phạm, một người một chó chính là như thế yêu nhã ngồi xuống. Địch thái giới chủ ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lục Một. Tựa hồ cũng là tiểu tử này trêu chọc tiểu Mộng Mộng. Hắn không phục ta đánh giá. Mộng Kỳ thành chủ bất đắc dĩ nói ra. Ồ, chỉ là một cái nhất phẩm tiên chủ. Thế mà hoài nghi một vị lân chủ phán đoán. Nói cho giới chủ, là ai cho người dũng khí? Địch thái giới chủ bắt chéo hai chân. Nói, Lục Một mặt sắc một trận đỏ bừng. Muốn nói điều gì, lại là nói không nên lời. Đây chính là giới chủ A. Hắn muốn phản bác, tuy nhiên lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bành, bỗng nhiên, địch thái giới chủ một bàn tay vỗ lên bàn. Lân chủ xem như tiên chủ giới đỉnh phong tồn tại. Bọn họ phán đoán há lại ngươi có thể hoài nghi. Khác cho là mình có chút thiên phú liền có thể thượng thiên. Ngươi còn kém xa đâu? Địch thái giới chủ lạnh giọng mà nói. Nhượng Lục Một đôi chân đều là run lên. Toàn trường yên tĩnh, nghe địch thái giới chủ quát lớn. Đều là cảm thấy trong lòng run rẩy. Tiên chủ giới đệ nhất cường giả uy thế. Ai dám phản bác? A, giới chủ đại nhân, quá tuấn tú. Ngưu thành chủ hai mắt đều là mạo tinh tinh. Chắp tay trước ngực, chống đỡ lấy cái cằm. Chập chờn thân thể. Một bộ áo trắng Lục thành chủ nhìn lấy Ngưu thành chủ bộ dáng. Nhất thời cảm thấy một trận ác hàn. Địch thái giới chủ ánh mắt mang theo uy áp. Nhượng Lục Một lời đều nói không nên lời. Về sau, địch thái giới chủ chính là chuyển di ánh mắt. Ánh mắt rơi vào bàn kia mang thức ăn lên phẩm trong. Đây chính là hai người trận đấu món ăn a. Rất tốt, đã ngươi không phục. Vậy ta cùng con chó này liền làm tiếp một lần trọng tài. Chúng ta không biết này đường đồ ăn là ngươi. Này đường đồ ăn là nhỏ từng bước. Chúng ta bây giờ nhấm nháp, làm ra đánh giá. Dạng này ngươi có phục hay không? Địch thái giới chủ nói. Lục liếc một chút mắt nhất thời sáng lên. Tốt, đây là công bình nhất quyết đoán. Bởi vì giới chủ không biết hai người nấu nướng món ăn. Làm như vậy ra đánh giá. Là không căn cứ tại đầu bếp chi thượng đánh giá. Là lớn nhất có sức thuyết phục. Địch thái giới chủ hất lên mái tóc dài vàng óng, nắm lên đũa, ánh mắt rơi vào tửu trì nhục lâm phía trên, kẹp lên một miếng thịt, nhét vào trong miệng, cắn xuống, chất thịt phá toái, trong đó trứng dịch nhất thời phun trào mà ra, miệng đầy mùi hương đậm đặc. Địch thái giới chủ lông mày nhướn lên, bất động thanh sắc, cẩu gia vuốt chó vung lên, một khối thịt rồng cũng là cửa vào, nhấm nuốt một phen. Nhất thời trứng dịch bắn ra, cẩu ra một trương mặt chó đều là nhíu chung một chỗ. Toàn trường người xem trong lòng đều là một lộp bộp. Địch thái giới chủ cùng cẩu ra đều là nhàn nhạt nhìn Lục Di y mắt. Khóe miệng tựa hồ treo nghiền ngẫm. Sau cùng, bọn họ mục tiêu chuyển hướng bộ phương món ăn. Phu thê phế phiến, rau trộn a. Địch thái giới chủ khẽ di một tiếng. Hiện tại hắn biết Lục Một vì cái gì không phục. Bại bởi một đạo rau trộn, khó trách nhượng tự xưng là rất cao Lục nhất tâm trong biệt khuất. Một người một chó, nhao nhao bắt đầu ăn, thịt rồng cửa vào, mềm non cảm giác nhất thời bạo phát. Địch thái giới chủ cùng cẩu ra con mắt đều là sáng lên. Rất rõ ràng bước nhỏ bước nấu nướng phong cách, chấm ngoặc kép, cẩu ra không nói gì. Vuốt chó vung lên, nhất thời lại là vài miếng thịt rồng cửa vào. Lục Một mặt sắc lại lần nữa trở nên tái nhợt, thân thể lảo đảo không thôi. Thua ở nơi nào trong lòng ngươi còn không có điểm số a? Địch thái giới chủ nắm vuốt một khối thịt rồng, nhìn Lục Di y mắt, thản nhiên nói, ta không phục, chấm ngoặc kép. Lục Một bướng bỉnh trợn trừng mắt, khán giả bầm ở hô hấp, nhìn lấy quật cường Lục Một. Địch thái giới chủ lung la lung lay đứng dậy. Thở dài một hơi, quật cường hài tử, xem ra ngươi cần cảm thụ xích quả kích thích. Lần chủ uy nghiêm không thể phạm, ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn. Địch thái giới chủ thản nhiên nói. Sau một khắc, bấm tay nhắm ngay Lục Một chính là bắn ra. Oanh, Lục Một trận ánh mắt đờ đẫn, bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trong đầu, thân hình nhất thời bay ngược mà ra. Tại bay ngược quá trình bên trong, quần áo nổ tung, lộ ra xích quả thân thể, chỉ còn lại có một kiện quần lót tại. Lạch cạch một tiếng, Lục Một ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Toàn trường xôn xao không thôi. Ngưu thành chủ cùng Lục thành chủ đều là lộ ra vẻ cười khổ. Bất quá, cũng là tiểu tử này đáng đời, cũng liền gặp được tính tính tốt Mộng Kỳ muội tử. Nếu là gặp đến lão nương, dám dạng này mạo phạm lão nương, lão nương một bàn tay bẻ vụn hắn đản đản. Ngưu thành chủ tay hoa hất lên, ngạo kiêu hừ một tiếng. Lục thành chủ liếc Ngưu thành chủ liếc một chút, lại là cảm thấy một trận ác hàn. Người thua, thua ở đối món ăn chỗ chút xuống trên mặt cảm tình. Bộ phương đồ ăn, có cảm xúc, mà ngươi đồ ăn, vẻn vẹn chỉ là đồ ăn. Mộng Kỳ thản nhiên nói. Lục Một sững sờ, sau một khắc thân thể chính là run rẩy dữ dội đứng lên. Rầm rầm, một bóng người lên lôi đài. Một bộ trường bào bao lấy Lục Một thân thể. Đó là Lục Một phụ thân, một vị tam phẩm tiên chủ. Giờ phút này cái sau có chút phức tạp nhìn lấy Lục Một, bất đắc dĩ thở dài. Người thắng trận, đến từ một tầng tiên chủ giới. Bộ phương, Mộng Kỳ mở miệng nói. Uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn trường. Sau một khắc, toàn trường sôi trào. Nhưng mà, đang sôi trào bên trong, một đạo tiếng cười lại là vô cùng rõ ràng vang dội tới. Chúc mừng bộ lão bản, tiếp xuống giờ đến phiên ta khiêu chiến. Người áo đen không biết khi nào chậm rãi đi đến trên lôi đài, thanh âm vang vọng, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Bộ phương sững sờ, quay đầu nhìn sang, nhướng mày, người muốn khiêu chiến ta? Bộ phương nghi ngờ nói, nhưng mà, người áo đen lại là lắc đầu, hiện tại còn không phải khiêu chiến bộ lão bản thời điểm. Tại hạ hiện tại mục tiêu, chấm ngoặc kép. Người áo đen lộ ra một vòng tiện cười bỉ ổi. Sau cùng hắc bào trong tựa hồ có ánh mắt bắn ra mà ra, khóa chặt tại Lục Một thân bên trên. Là ngươi nha, chấm ngoặc kép, có hay không rất lợi hại tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.